Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 8. Đinh Trúc hoàn toàn không ngờ đến cái này căn thứ 3 gian phòng sẽ lớn như vậy. Bởi vì phối điện đồ cũng không có gian phòng lớn nhỏ ra hiệu. Cho nên nàng vào trước là chủ cho rằng văn phòng kia một gian phòng nhưng thật ra là lớn nhất. Về sau nàng đi trước phòng nghỉ, liền càng xác nhận ý nghĩ của mình, cảm thấy chính là cái này bố cục. Đến mức nàng tiến vào cuối cùng một gian phòng về sau, hoàn toàn bị bên trong to lớn gây kinh hãi. Gian phòng này tối thiểu có phối điện văn phòng gấp 5-6 lần lớn. Nếu như chỉ là lớn cũng không trở thành để Đinh Trúc như thế kinh ngạc. Chân chính làm cho nàng ngẩn người chính là tại trong phòng này vậy có mười mấy cái màn hình cấu thành hình khuyên giám thị màn tường. Cứ việc vừa rồi ở trong bạo động có rất nhiều camera giám sát bị đánh nổ, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể giám sát. Bởi vì tại cái này vô số quay phim giám sát bên trong, kia không nhiều đen bình phong camera bất quá là không đáng chú ý mấy cái. Càng nhiều giám sát trên màn hình đều là hoàn chỉnh hòa thanh tích. Đinh Trúc lặng lặng đứng đang theo dõi phía trước màn ảnh, ánh mắt ở một cái khối vuông nhỏ bên trong đảo qua. Rất nhanh nàng liền đối với camera chỗ giám sát khu vực có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Khổng lồ như vậy một mảnh giám sát màn hình, nhưng thật ra là đem toàn bộ giám sát khu vực phân làm 5-6 phiến. Có ngoại bộ giám sát, có mặt đất giám sát, có một tầng giám sát, tầng 2 giám sát, tầng tiếp theo giám sát, dưới mặt đất tầng 2 giám sát. Còn có một cái trong góc đối với mấy phiến đại môn giám sát. Mỗi một cái khu vực hình ảnh theo dõi càng là nhiều đến 300-400. Nhiều như vậy hình tượng đem toàn bộ công trình kiến trúc bên trong mỗi người động tác đều có thể thấy rất rõ ràng. Cũng tỉ như hiện tại Đinh Trúc liền dưới đất tầng 2 giám sát bên trong thấy được vừa mới những cái kia bạo động người trẻ tuổi đang bị đông đảo khăn trùm đầu đám con trai áp giải về mình nhà tù. Bọn hắn mỗi một cái dãy dụa biểu lộ, mỗi một cái thống khổ động tác Đinh Trúc đều có thể thấy rõ ràng rành mạch. Ngay tại Đinh Trúc còn đang nghiên cứu giám sát thời điểm, Tần Qua từ ngoài cửa đi đến. Hắn tiến gian phòng này rất hiển nhiên cùng Đinh Trúc phản ứng là giống nhau. Cũng bị nhiều như vậy camera cùng video theo dõi gây kinh hãi. Sửng sốt vài giây đồng hồ về sau mới ngạc nhiên. Nơi này lại là phòng quan sát. Đúng a, Đinh Trúc cũng không quay đầu lại. Chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt hình ảnh theo dõi. Ta cũng không nghĩ tới phòng quan sát thế mà lại tọa lạc tại cả tòa kiến trúc dưới mặt đất tầng. Hai bên trong, dưới mặt đất tầng 2, Tần Qua cũng không có tại hai cái công trình sư trong máy vi tính tìm tới quan khắp cả công trình kiến trúc chỉnh thể địa đồ. Cho nên, đối với cái này kiến trúc cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đinh Trúc liền đem chính mình tất cả quan sát được tin tức cùng hắn cùng nhau cùng hưởng. Tần Qua lại sờ lên cằm tự hỏi. Đinh Trúc hiếu kỳ, thế nào, có vấn đề gì? Không, không có vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này hẳn là một cái trường thi, trường thi. Đinh Trúc kéo ra khóe miệng, thế nào lại là trường thi? Ngươi chẳng lẽ quên đi, ta đã nói với ngươi, tất cả những người này sở dĩ sẽ lại tới đây là bởi vì một trận khảo thí. Đương nhiên không có quên, nhưng là, nơi này thấy thế nào đều không giống như là trường thi đi. Nhà ai trường thi sẽ dưới đất, hoặc là nói, đi ngủ trường thi sẽ dưới đất thành lập tù thất. Đinh Trúc trực giác Tần Qua suy đoán như vậy là sai. Ta không phải phỏng đoán, ta ta là tại máy vi tính của bọn họ bên trong tìm một phần cung cấp điện đồ. Phía trên ngày cùng trên máy vi tính nhắc nhở thời gian chênh lệch chưa được mấy ngày. Có thể thấy được chính là trước mấy ngày mới ra ngoài. Tại kia phần cung cấp điện đồ bên trên minh xác đánh dấu một số cái trường thi chiếu sáng tuần qua. Thật lòng nhớ lại vừa mới nhìn thấy tin tức. Ngay sau đó đi tới thiết bị giám sát bên cạnh cẩn thận quan sát tất cả video theo dõi tới. Rất nhanh hắn liền trên mặt đất tầng 2 khu vực bên trong thấy được mình muốn tìm tới đồ vật. Hắn chỉ vào mấy cái kia an tĩnh hình tượng nói. Ngươi nhìn, những này hẳn là trường thi, Đinh Trúc tập trung, nhìn vào. Kia là rất nhiều ở giữa gian phòng trống rỗng. Có trong phòng bố trí được rất như là nhà trẻ, phòng chơi. Có bố trí được rất như là lên lớp phòng học. Còn có căn bản chính là cỡ lớn phòng họp, vô luận từ chỗ nào nhìn cũng không quá giống là bình thường trên ý nghĩa trường thi. Nhưng là, Đinh Trúc vẫn là tiềm thức nhận đồng tần qua thuyết pháp. Những này số lượng đông đảo mà lại có thể dung nạp rất nhiều người viên gian phòng nhất định là trường thi là có liên quan tại trận này quyết định sinh tử khảo thí trường thi. Nhiều người như vậy đang làm cái gì? Đinh Trúc ánh mắt từ trống trải những này trong trường thi hơi rời xuống. Đã nhìn thấy tại mặt đất ngoại bộ cùng một tầng bên trong có rất nhiều người tụ tập. Chỉ là đều là xa xôi ống kính làm cho nàng thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Tần qua bò lên trên giám sát máy tính ghế, bắt đầu tìm được bàn phím. Ngón tay nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Bất quá màn hình bên trên lại biểu thị cần mật mã. Đinh Trúc không khỏi khá là đáng tiếc. Ngược lại là tần qua lại không chút nào dừng lại tư thế. Ngược lại tiếp tục tại trên máy vi tính tìm kiếm cái gì. Ngươi biết mật mã? Không biết. Nhưng là có biết hay không cũng không trọng yếu. Tần qua chăm chú nhìn chằm chằm máy tính màn hình bên trên, nhanh chóng đảo qua đại lượng chữ số. Kia lồng ánh sáng màu bạc tại hắn khuôn mặt non nớt bên trên lộ ra như thế chuyên chú mà nghiêm túc, đảo ngược không quá giống là một cái 6 tuổi hài tử. Rất nhanh theo tần qua phá giải, đài này nhìn giữ bí mật hệ số phi thường cao máy tính lại dơ lên bạch kỳ. Ngươi đối với khống chế camera giám sát còn có nghiên cứu. Sớm tại tần qua tiếp nhận tìm kiếm công trình sư máy tính thời điểm, Đinh Trúc liền biết người này tại tính toán cơ lĩnh vực bên trên rất ngưu bức. Sau đó hắn nhẹ nhõm phá giải máy tính, nàng liền đối với chuyện này càng thêm xác nhận. Hiện tại thậm chí nhìn thấy hắn chuẩn xác tìm được mấy cái cụ thể camera ngay tại điều tiết khống chế hắn tiêu cự thời điểm, đã cảm thấy người này có phải là có chút hiểu quá nhiều. Tần qua cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm camera bên trên hình tượng, thật lòng điều chỉnh thử, thuận miệng trả lời, loại này điện tử sản phẩm nhất thông bách thông. Không có cái gì đáng giá kỳ quái, tốt a. Mình không thuần thục đại khái là một cái đều không có thông nguyên nhân đi. Đinh Trúc thật lòng an ủi mình một câu. Cái này camera, ngươi tìm tới cái này. Kéo vào nhìn, ngươi nhìn sau lưng của người này có chữ viết ngay tại tuần qua còn đang đông đảo giám sát đám. Người camera bên trên qua lại nhảy lên. Chuẩn bị tìm một cái có thể tìm được manh mối thời điểm, Đinh Trúc bỗng nhiên mở miệng. Cái nào? Tần qua ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đinh Trúc ngón tay quá khứ camera, quả nhiên trông thấy ở cái này camera hiện tại giám sát điểm mù bên trong có mấy cái chữ. Nhưng là bởi vì hiện tại camera góc độ quan hệ, chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ mẫu. Mà theo sát lấy cái này camera chính là một cái khác từ đối diện góc độ quay chụp tới được hình. tượng, tương tự chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ mẫu, bất quá, còn có thể nhìn thấy một cái giống như là bục giảng biên giới, đồ vật. Đây là cái gì? Đinh Trúc nhìn chằm chằm cái kia cùng loại bục giảng biên giới nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tay tại thỉnh thoảng huy động. Đã cắt vào hai cái này, camera tần qua lập tức bắt đầu điều chỉnh vị trí của bọn nó. Cuối cùng, bọn hắn thấy rõ ràng tại hai cái này camera bên trong chính diện hình tượng. Hết chương.